Chương 1621, Tam đao chém chết. Nói, phát ra một trận tiếng cười đắc ý, Trần Phong chậm rãi giao động đầu, nhàn nhạt nói hai chữ, cuồng vọng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta cuồng vọng? Điển Tùng sắc mặt trở nên dữ tợn, hiện tại ta liền làm thịt ngươi, để ngươi biết đạo ngã là cường đại cỡ nào. Trần Phong mỉm cười, nhất tinh vũ vương rất đáng gờm sao? Nói, hắn bỗng nhiên một tiếng bạo hống, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao lấy tính mạng của ta. Nói, Trần Phong lăng không vọt lên, nhất đao hung ác chém ra. Ở trên người hắn, kim quang tràn ngập. Mà đồ long đao phía trên, cũng là bao phủ tầng một kim quang. Hiển nhiên, Trần Phong đã là vận dụng tiểu kim cương chi lực. Vận dụng tiểu kim cương chi lực về sau, Trần Phong thực lực tăng vọt, đã là đạt tới nhất tinh vũ vương trung kỳ. Cảm nhận được Trần Phong tăng vọt thực lực, Điền Tùng trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ. Làm sao có thể ngươi niên kỷ nhẹ như vậy? Làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Trần Phong không nói một lời, chỉ là nhất đao điên cuồng chém ra. Điền Tùng cũng là phát ra giống to một tiếng, đem hết toàn lực, trưởng thương đâm ra, cùng đồ long đao hung hăng đụng vào nhau. Trần Phong rơi xuống đất, đứng yên đứng tại nguyên địa. Mà Điền Tùng thì là liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, mỗi lui một bước đều đưa mặt đất chấn ra một cái hố to, lui vài chục bước mới đứng vững, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Hiển nhiên, đã là bản thân bị trọng thương. Hắn không dám tin nhìn lấy Trần Phong, giống lớn nói, làm sao có thể? Trần Phong cười lạnh, lại tiếp ta một đao, lại là chém ra một đao vẫn như cũ vận dụng tiểu kim cương chi lực, mà Điền Tùng tiếp một đao kia về sau, trực tiếp bị đập bay ra ngoài hơn 100 mét. Trần Phong căn bản không ngừng nghỉ, một tiếng bạo hống, đón thêm nhất đao thân hình lóe lên, đi thẳng tới Điền Tùng bên người, lại là chém ra một đao. Điền Tùng ánh mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng, trong miệng phát ra điên cuồng gào thét, trường thương liên tiếp đâm ra, ngăn cản hướng đồ long đao. Nhưng là, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Đồ long đao như tồi khô lạp hủ, trực tiếp đem hắn chỗ có thế công tất cả đều đánh nát, sau đó hung hăng chạm ở trên người hắn. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nhớ kỹ, lấy tính mạng ngươi người, Trần Phong nguyên lai hắn là Trần Phong, đúng vậy, cái kia nổi danh đại thần. Danh xưng đệ nhất Tuấn Kiệt Trần Phong, đây là Điển Tùng trong đầu K.I.Q.O.I.Q.N.G. suy nghĩ. Sau đó sau một khắc, hắn thân thể chính là hoành một tiếng, bị chém thành khắp thiên thoái thịt. Cái chết của hắn, cùng những cái kia vừa mới bị hắn chém giết vô địch quân sĩ tốt giống như lúc. Hiển nhiên, Trần Phong đây là cố ý gây nên. Thấy cảnh này, tất cả phản quân đều sợ ngây người. Trong mắt bọn hắn mạnh mẽ vô cùng, nhất tinh võ vương cảnh giới Điển Tùng lại bị người trẻ tuổi này tam đao tùy tiện chém giết. Trần Phong nghiêm nghị giống to, giết giết vô địch quân sĩ khí đại trấn, nhao nhao hướng lấy trước mặt mình địch nhân đa nhờ tơ y. Sau nửa canh giờ, Lâm Xuyên Thành bị vô địch quân chiếm lĩnh, chỗ có phản quân đều bị giết, không một may mắn còn sống sót. Mệnh lệnh này là Trần Phong bên dưới. Hắn nhìn thấy Lâm Xuyên trong thành thảm trạng về sau, dẫn tới cực điểm, bên dưới tạ mì mệnh lệnh này, không lưu một cái phản quân. Đông Trinh ngày đầu tiên, Trần Phong tấn công nhìn xuống Xuyên Thành. Sau đó, hắn không ngừng nghỉ chút nào, lại một lần hướng đông chinh phạt. Ngày thứ hai, Trần Phong vô địch quân tấn công bên dưới Mạc Thành. Ngày thứ ba, Trần Phong tấn công dưới thời gian 10 ngày, Trần Phong liên tiếp tấn công bên dưới 10 tòa thành trì. Mà trấn thủ cái này 10 tòa thành trì bên trong thủ tướng, tất cả đều là bị Trần Phong nhất đao chẳng giết, không ai là Trần Phong một chiêu chế địch trong lúc nhất thời. Vô địch quân tên vang vọng Đông Cương, Trần Phong tên vang vọng Đông Cương, chỗ có rơi vào phản quân trong tay thành trì, tất cả đều ngày nhớ đêm mong, mong mọi Trần Phong tranh thủ thời gian chỉ huy vô địch quân binh mình giải cứu ra một mảnh trong sân. Nơi này, chính là Trần Phong vừa đánh bên dưới tòa thành trì này thành chủ phủ. Nơi này bị phản quân tứ ngược, đã thành phế tích, tuy nhiên đi qua quét dọn, nhưng vẫn là có mấy phần hoang vu chi ý bất quá, cái này cũng không có thế đối Trần Phong tâm tình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này, Trần Phong tâm tình cực kỳ tăng vọt. Hôm nay công thành thơ ý điếm, địch nhân thống soái có chút cường đại, cho nên, Trần Phong dùng một chiêu kia bạch long phiên giang bình tứ hải mà liền tại cái này chém ra một đao thời điểm. Trần Phong đống nhiên có chút hiểu được, cả người tiến nhập một loại huyền ảo trạng thái. Khi hắn lại bình tĩnh lại đến thời điểm, tên kia mạnh đại thống soái đã bị một chiêu này triệt để rào sát. Thế là, Trần Phong sau khi vào thành lập tức liền hạ lệnh bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Mà hắn, thì tại thành chủ phủ hậu viện, khổ sở suy nghĩ. Hắn lúc này, chính chậm rãi bước chân đi thong thả, trong tay đổ lòng đào thì là không ngừng hư hư cơ. Mà ánh mắt của hắn, thì là đóng lại, thần sắc thư giãn mà buông lỏng, tâm linh triệt để chạy không. Tuy nhiên Trần Phong tại vô địch quân đại doanh đối chiến Tiết Trần thời điểm, liền đã trực tiếp đem Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải một chiêu kia cho luyện tới cảnh giới tối cao, nhưng là dù sao là lần đầu tiên sử dụng, cũng không thuần thục. Về sau mấy lần, thì là từ lạnh nhạt chậm rãi biến thành thuần thục. Ngày hôm nay, thì là hắn triệt để thể ngộ thơ ý điếm bỗng nhiên, Trần Phong bước chân động, sau đó sau một khắc, ánh mắt hắn mở ra lập tức, trong hư không, giống như có thiểm điện trong nháy mắt sinh diệt sau một khắc, Trần Phong thân hình cực nhanh lóe lên, đúng là trực tiếp biến mất. Thân hình của hắn nhanh đến cực điểm, đến mức đều để ánh mắt vô pháp đuổi kịp, sau đó sau một khắc, bên trên bầu trời, một tiếng cuồng lôi nổ vang một đầu Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải, mang theo phiên giang đảo hải chi thế, điên cuồng xung dưới, réo rắt long âm, vang vọng chân trời. Vang một tiếng, Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải trùng điệp đụng vào thành chủ phủ phía trên, thế là, cả vị thành chủ phủ, đều bị san thành bình địa. Trên bầu trời, Trần Phong khoái ý tiếng cười to truyền đến. Hắn đã có thể đem Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải một chiêu này uy lực, vận dụng đến cực hạn, đặt đến đại thành. Biên thủy, một mảnh hoang nguyên phía trên, mấy chục ngàn lều vải, dựng đứng ở đây. Trên đất trống, mấy chục vạn đại quân chính đang thao luyện, ngay ngắn nghiêm nghị, phóng lên tận trời. Xem xét những người này, liền biết nói chính là tinh binh cường tướng. Mảnh này hoang nguyên, đúng vậy Đại Tần cùng Tề quốc đường ranh giới. Mà cái này mấy chục ngàn lều vải, cùng cái này mấy chục vạn đại quân, thì đúng vậy phản quân căn cơ, cũng là ruộng không tội trạng thành viên tổ chức. Nơi này chính là ruộng không tội trạng đại quân xào huyệt lớn nhất xa hoa nhất chỗ kia trong đại trướng, một cái trung niên người, ngồi quỳ chân tại thủ tọa phía trên. Ngồi quỳ chân, là Tề quốc thói y quen, Tần quốc không có cái thói quen này, nhưng hiển nhiên, hắn bảo đảm lưu lại. Người này chính là ruộng không tội trạng, cũng không như trong truyền thuyết hung thần ác sát như vậy, an nhân ma vương. Tương phản, người này hơn 40 tuổi niên kỷ, nhìn qua còn có chút nho nhã dịu dàng, chỉ là hắn ánh mắt lạnh như băng, cùng trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một trận băng lãnh sát cơ hung quang, thì là tượng trưng cho người này tuyệt không phải như nhìn như vậy. Ở phía dưới, mười mấy tên tướng quân đứng vững. Nó bên trong một người trẻ tuổi đứng tại phía trước nhất, mà trên người hắn khải giáp, QNZ cùng với những cái khác người khác biệt. Những người khác cũng chỉ mặc đại tần màu đen chế thức khải giáp, chỉ có trên người hắn khải giáp chính là băng lam chi sắc.